Chương 337, Chiến quốc nguyên soái tưởng thưởng. Đây là một việc chuyện tốt. Cùng gặp thường thường gây gổ nguyên soái chiến quốc lúc này đây khó có được không có để ý gặp cắt đứt lời của mình. Bất quá cái này cũng là của ngươi chủ quan ý thức, học được nhanh không có nghĩa là tiềm lực liền nhất định lớn. Chỉ có trải qua đao thật thương thật chiến đấu sống sót đồng thời có thể không ngừng trưởng thành tiếp mục có là có tiềm lực, mới thật sự là thiên tài. Cho nên ta đang xây nghị nguyên soái đại nhân để bọn họ đi chấp hành cái này nhiệm vụ, ngược lại chúng ta cũng không phải nhất định thực sự không nên lộng tinh tưởng giàu cô đại tình trạng. Hiện nay là tối trọng yếu là bảo trì cân bằng, thành công tuy đáng mừng nhưng lại có thể xác định hai người bọn họ thật có cái này tiềm lực, có thể càng thêm yên tâm cùng gia đại lực độ bồi dưỡng bọn họ. Thất bại cũng không có cái gì, chúng ta không có bất luận cái gì tổn thất, trải qua khảo nghiệm cũng không phải là người nào mới có. Hải quân trung tướng nói rằng, ngươi vẫn là như vậy lãnh huyết ta, hai cái này tiểu gia hỏa coi như thực sự thất bại cũng không có nghĩa là bọn họ không có cái này tiềm lực, cái này nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói vốn là không dễ dàng, thất bại cũng rất bình thường, một người lớn lên cần chẳng những là tiềm lực còn cần vận khí tốt không tốt. Gặp nhíu môi rất là bất mãn nói, nhưng là hắn tuy là khó chịu điểm này, có thể là hắn dù sao không phải nguyên soái, cho nên cũng vô lực đi ngăn cản. Dù sao hắc ám tránh nghĩa tác dụng xác thực là rất lớn, coi như gặp nhúng tay cũng vô dụng, thế giới chính phủ chân chính là người nắm quyền ngũ lao tinh cũng sẽ không bởi vì gặp mà thay đổi điểm này buông tha hắc ám chính nghĩa. Mà gặp cũng là chán ghét cái này một ít cong cong thẳng thẳng, các loại xấu xa sự tình cho nên mới vẫn không chịu làm đại tướng càng thêm chưa từng nghĩ đi làm nguyên soái, vẫn là một cái trung tướng, nhưng là tuy là vô lực ngăn cản. Sở Penny Enfo vẫn sẽ không cải biến lập trường của hắn đi ủng hộ, lập tức liền là khó chịu biểu hiện ra ngoài. Trung tướng nghe gặp lời nói cũng không dám phản bác càng thêm không dám nổi giận, tuy là trên chức vị hắn cùng gặp giống nhau, nhưng là gặp ở hải quân địa vị cao năng lực mạnh coi như là chiến quốc đều chưa chắc dám nói vượt lên trước hắn, coi như là gặp thường thường không đứng đắn cùng chiến quốc cãi nhau. Có thể là chiến quốc cũng cho tới bây giờ đều chỉ có thể cùng gặp xảo lai xảo khứ chưa từng có quái trách quá gặp một lần. Hơn nữa trung tướng cũng biết gặp tinh khí, cho nên khi hạ cũng nên làm gió bên thai không nghe được. Hắn dám phản bác vốn là không thích những thứ này chuyện gặp rất có thể bởi vì khó chịu dẫn hắn đi ra ngoài thao luyện một cái. Đến lúc đó coi như là chiến quốc cũng chỉ sẽ mắng gặp vài câu cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì càng thêm sẽ không ngăn cản gặp. Bởi vì coi như ngu ngốc đều biết chiến quốc cùng gặp quan hệ tốt đến hầu như có thể cùng xuyên một cái quần lót tình trạng, nơi nào sẽ quái gặp. Ai chiến quốc đương nhiên biết gặp không biết những thứ này, nhưng là làm nguyên soái, trưởng khống toàn cục đương nhiên biết hắc ám chính nghĩa người thi hành thế không thể thiếu, mà xem như người thi hành nhất định phải có đối với địch nhân lánh khốc vô tình dụng tâm cùng thủ đoạn hơn nữa thực lực và tiềm lực mới được, hai người trước lâm giật bọn họ đều có. Nhưng là thực lực và tiềm lực lại cần thực tế chứng minh. Một kiện sự này dù sao không đơn giản, như vậy đi, ngươi khiến người ta liên lạc một chút Lâm Dật cùng Suna, nói cho hắn biết, chỉ cần thành công hoàn thành một kiện sự này chẳng những chính thức trở thành chính phủ 91 thành viên hơn nữa có thể thu được trái ác quỷ làm tưởng thưởng đồng thời hướng Tổng bộ Hải quân đưa ra có thể có ở tiếp thu phạm vi yêu cầu một cái. Chiến quốc chịu cho ra như vậy ưu đãi thủ lao ngoại trừ Lâm Dật nói muốn con ngựa chạy đương nhiên cấp cho con ngựa ăn có nguyên nhân ở ngoài đương nhiên cũng là bởi vì chiến quốc xem Lâm Dật tin tức của bọn hắn sau đó cũng hiểu được bọn họ là nhân tài, cùng với chờ bọn họ lớn lên ở trọng thưởng bọn họ còn không bằng hiện tại liền hứa hẹn trọng thưởng. Huống chi đây hết thảy đều là xây dựng ở Lâm Dật bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết dưới. Nếu như không thể hoàn thành cái này có thể nói hậu đãi vô cùng thưởng cho lập tức trở thành bọn nước, cho nên chiến quốc hoàn toàn không lỗ lã, như cả Dịn Dật có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đương nhiên đáng giá trọng thưởng, ngược lại Lâm Dật bọn họ trở nên càng mạnh còn không phải thế giới chính phủ mới có lợi, cho nên chiến quốc mới cho dư như vậy ưu đãi hứa hẹn. Phải lấy được đây hết thể điều kiện chủ yếu liền là Lâm Dật có thực lực này cùng tiềm lực hoàn thành cái này nhiệm vụ nếu không hết thể đều là nói xuông. Có phải hay không quá hậu đãi đi một tí? Trung tướng do dự nói, như vậy thưởng cho coi như là năm đó Job Luxi mang theo một đám chính phủ 9 đi hoàn thành một cái hắc sắc nhiệm vụ cũng không có thưởng cho. Chỉ cần có thể cho thế giới chính phủ trung tâm làm việc, có năng lực cho thế giới chính phủ trung tâm làm việc đều có thể đạt được thưởng cho. Chiến quốc trên thực tế cũng là nhờ vào đó nói cho còn lại hắc ám chính nghĩa thậm chí là còn lại hải quân người, chỉ cần bằng lòng dốc sức làm. bất chấp nguy hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành chính nghĩa cử chỉ như vậy thì tuyệt đối có thể được hậu đãi, rất có ngàn vàng mua xương ngựa ý tứ hàm xúc. Còn không mau đi. Gặp không vui nói, người khác cho ngươi đả sanh đả tử ngươi cư nhiên ở chỗ này keo kiệt tưởng thưởng về sau ai còn sẽ cho thế giới chính phủ bán mạng. Vâng, hai đại hải quân cao thủ đều lên tiếng, trung tướng lập tức đi ra ngoài. Lâm giật, dù nạ sao có ý tứ, lao hủ cũng không có nghĩ đến chiến quốc cái kia lao ra hỏa thế mà lại cho ra nặng như vậy thường cho. Bất quá lấy thực lực của bọn họ đi chấp hành cái này nhiệm vụ nếu như có thể thành công hoàn toàn chính xác giá trị cái này thường thường. Cũng không biết bọn họ sẽ đối với tổng bộ hải quân đưa ra yêu cầu gì, để lão hủ nhìn tầm mắt của ngươi như thế nào. Đội những người khác đạt được như vậy tưởng thưởng có thể hướng tổng bộ hải quân đưa ra yêu cầu cảm thấy sẽ muốn cái gì quyền lợi tài phú các loại, nhưng là như cả gìn giật bọn họ làm như vậy, gặp cũng mất đi đối với lâm giật bọn họ vừa mới lên tới hứng thú. Lúc này là nhất khảo nghiệm một người nhãn giới cùng năng lực thời điểm. Gặp rất muốn nhìn một chút lâm giật có thể hay không nắm chặt một cái như vậy cơ hội ngàn năm một thở. Bên kia lâm giật bọn họ đi qua điện thoại trùng cũng trước tiên biết được nguyên soái chiến quốc cho ra tưởng thưởng. Hiển nhiên chiến quốc muốn mượn này khích lệ lâm giật bọn họ, để bọn họ có thể càng thêm nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới lúc này đây tổng bộ hải quân sau đó nặng như vậy bản, trái ác quỷ không nói còn có thể hướng tổng bộ hải quân đưa ra yêu cầu. Lâm giật kinh hô. Cơ hội. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, muốn chân chính xưng hùng vĩ đại tuyến đường an toàn chỉ bằng vào thể năng không đủ, nhất định phải thể năng phối hợp khí phách mới được, đổi thành người khác có lẽ phải cái gì quyền lợi địa vị các loại, nhưng là chúng ta hiện tại thiếu hụt nhất liền là ngang ngược người chỉ ba ho, mà lần này tổng bộ hải quân thưởng cho quả thực liền là buồn ngủ bên trong tiện gối đầu, đưa quá đúng lúc. Lâm giật hưng phấn nói, cái này có thể là chờ mong đã lâu sự tình á cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.